One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527. Bi quan quỷ hồn. Tới là một trên đầu đội hoàng quan nữ hài. Niên kỷ ở trên dưới 20. Cầm trong tay một cây dù. Chính là U Linh quả thực năng lực giả Perona. Một cái trong nguyên tắc cùng Sauron rất có dính líu nữ hài. Perona dáng dấp giống như một khả ái công chúa. Phấn hồng tóc dài ở trên đầu ghim thành hai cái dí dỏm tóc thắt bím đuôi ngựa. Cầm trong tay là một thanh màu đỏ thắm dù nhỏ. Thân hình xinh đẹp linh lung. Ăn mặc cực kỳ tịnh lệ. Tràn ngập bồng bột thanh xuân sức sống. Thân ảnh bay lơ lửng ở bầu trời. Đen bóng con mắt. Chiếu lấp lánh. Mê người đôi mắt. Mang theo hưng phấn sắc mặt vui mừng. Bất luận là người nào. Ở Perona trong mắt của. Đều là chơi thật khá thú vị đồ chơi. Trước mắt cái này con ruồi không đầu giống nhau nơi này loạn hoảng ngốc tử. Nàng đã sớm chú ý rất lâu rồi. Ahat la ahat la ahat nha. Người chính là Roronoa. Sauron. Người lạc đường sao? Lại đi trước quyên góp một ít. Perona nháy cặp mắt sáng ngời nhiều hứng thú nhìn Sauron. Sauron theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Sắc mặt ít nhiều có chút xấu hổ. Lại có chút tức giận. Từ Perona trên mặt, hắn thấy được đối phương tâm lý nhất định đang cười nhạo hắn. Bất luận là người nào, dám nói Sauron lạc đường, cũng làm cho Sauron cả người khó chịu. Tuy là, hắn đích xác thường thường lạc đường. Hừ, người nào lạc đường, bớt lo chuyện người, thấy Perona thắt eo thon cười không ngừng. Sauron không muốn để ý đến nàng, xoay người nghĩ tại đi, nhưng vô luận hắn đi hướng nào. Perona luôn có thể ở trên trời thổi qua đến ngăn trở đường đi của hắn. Không có lễ phép tên. Ta để cho ngươi đứng lại. Bộp một tiếng. Perona nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Một cái bạch sắc khả ái U Linh đột nhiên từ Perona ngón tay của tiêm bay ra. Mang theo vui sướng tiếng cười. Vô thanh vô tức từ sau rông phía sau xuyên qua. Chỉ một lúc. Sau rông nhất thời trúng chiêu. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao. Chính mình rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là ở Perona trước mặt. Dường như mạnh đi nữa thực lực. Đều được bài biện. Thật xin lỗi. Ta chớ nên bị sanh ra được. Sauron té quỵ dưới đất. Cả người không đề được nửa điểm khí lực. Nguyên bản cương nghị trên mặt. Viết đầy uể oải cùng cô đơn. Liền hướng ngày xưa trên người cái kia sông thẳng vân tiêu chưa từng có từ trước đến nay ý chí. Chiến đấu, cũng biến mất vô ảnh vô tung. Rõ ràng đã thực lực cùng thất vũ hải đều không kém chút nào. Nhưng là, ở Perona trước mặt, Sauron dĩ nhiên vô lực phản kháng. Nhỏ bé cùng một tivi côn trùng giống nhau. Ahat la ahat nha, thực sự là tuyệt không khả ái. Nếu biết chính mình chớ nên sanh ra được, cũng không cần lớn lối như vậy. Chỉ chốc lát, Sauron lại thanh tỉnh lại. Thấy mình đáng xấu hổ quỳ trên mặt đất. Sauron tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đứng lên liền rút ra quỷ triệt. Xù nữ nhân. Có tin hay không? Ta hiện tại liền chém ngươi. Thật xin lỗi. Ta trở nên quá kiêu ngạo. Ta sai rồi. Mới vừa đi ra hai bước. Lại một cái quỷ hồn xuyên qua Sauron thân thể. Ghê tởm. Ta nhất định phải giết ngươi. Chưa từng có như thế bị nhục nhã quá. Thân là một cái đỉnh thiên lập địa kiếm sĩ. Sauron hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Perona cười khúc khích, lộ ra một ngụm tuyết bạch hàm răng. Oánh oánh như ngọc, mặt trên lộ ra mê người sáng bóng. Sauron không đợi vọt tới Perona trước mặt. Perona khinh thường cười cười. Thậm chí còn hướng Sauron làm cái mặt quỷ. Hai ngón tay bộp một tiếng. Lại là một hồi giòn vang. Sauron nhất thời không bị khống chế quỳ xuống. Cùng mọi người đi ở đồng nhất khối cả vùng đất. Thực sự thật xin lỗi. Như vậy mới đáng yêu à. Perona nhìn Sauron khiêm tốn nhận sai, dáng vẻ. Vui sướng cười không ngừng. Ngay cả cái kia lây dưới váy quy mô khá lớn bộ ngực. Cũng bật bật nhảy nhảy. Vui sướng tạo nên cuộn sóng. Perona một bộ khiển trách dáng vẻ. Chỉ vào Sauron hừ một tiếng. Sauron. Có muốn hay không làm ta đồ chơi? Người đi chết, quỷ chàm. quỷ hồn tác dụng mới vừa tiêu thất. Sauron nhảy lên không đợi rơi xuống đất, phất tay chính là một cái chảm kích. Perona tùy phong hướng xa xa tung bay, buông lỏng tránh khỏi. Lần này, Perona có chút sinh khí, ngón tay vung lên, liên tiếp nhiều cái bi quan quỷ hồn tất cả đều bay về phía Sauron. Sauron thấy tình thế không ổn, nhanh chân chạy, chạy như bay, tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng là, vẫn bị một con bi quan quỷ hồn đuổi theo. Phác thông, Sauron nặng nề quỳ trên mặt đất, cực kỳ trái lương tâm há mồm nói rằng ta thực sự là uất ức chết rồi. Bây giờ ta, còn chết đổ thừa sống, thực sự là có lỗi với mọi người, ta dứt khoát chết đi coi như xong, nếu là có kiếp sau. Maki ngắm biến thành một con côn trùng. Ahat là Ahat nha, rất tự biết mình sao. Nếu như ngươi nguyện ý làm sủng vật của ta, sống còn có chút dùng. Ở Perona năng lực trước mặt, Sauron nhận hết khuất nhục. Perona giống như là khắc tinh của hắn giống nhau. Lần nữa thanh tỉnh về sau, Sauron vội vàng thi triển mây tung nhảy ra ngoài, lập tức chạy ra rất xa, quay đầu nhìn một cái, thấy Perona không có theo tới. Sauron cuối cùng là thở phào một cái. Không thể không nói, Perona năng lực thực sự quá khó giải quyết. Trong nguyên tắc, muốn không phải là bởi vì Usopp, Perona một người có thể ung dung miểu sát toàn bộ mũ rơm đoàn hải tặc. Đáng giận này xu nữ nhân, có cơ hội, ta nhất định chém chết nàng. Thở phì phì hừ một tiếng, Sauron lên tinh thần, tiếp tục hướng trung ương tòa thành đi tới. Tuy là theo Sauron, chính mình đi phương hướng cực kỳ chính xác, nhưng là, đi tới, hắn lại chạy tới Perona trước mặt. Perona đứng tại chỗ, căn bản động cũng không động, nhớ tới Sauron tức cười biểu hiện, hắn cười không ngừng. Quay đầu nhìn một cái, thấy Sauron lại chạy tới. Hai người bốn mắt đối lập nhau, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sauron xe thắng gấp, hai chân trên mặt đất cọ sát ra một hồi sao hỏa. Chạy quá nhanh, đều đem bàn chân cho mài. À, ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi cái này ngu ngốc, coi như không phải truy ngươi. Ngươi cũng chính mình đã chạy tới. Người rốt cuộc có bao nhiêu lạc đường a? Thật đúng là thương cảm. Nỗ lực lên, cố lên, muốn tin tưởng chính mình. Perona đau lòng đều khóc, dùng sức quơ đôi bàn tay trắng như phấn thay Sauron cổ vũ ủng hộ. Của nàng tâm lý, càng ngày càng cảm thấy Sauron chơi thật khá. Hành, ngươi câm miệng cho ta. Yêu yêu đọc sách, có em ở, ta biết làm như thế nào đi. Bị người như vậy pha trò. Sauron hận một mạch cắn răng, xoay người lại, cất bước vừa muốn đi ra. Perona chợt ngưng cười âm thanh, giảo hoạt trên mặt lộ ra một tia nụ cười xấu xa. Hai tay hướng về phía Sauron duỗi một cái, bi quan quỷ hồn. Thân là một người nam nhân, ta quá thất bại, cư nhiên ở trên giường ngay cả mấy giờ đều không chịu nổi. Ta dứt khoát chết được. Chúng Perona bi quan quỷ hồn. Để Sauron gần như tan vỡ, trên người tự tin, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ bất quá, lúc này đây, hắn dĩ nhiên nói ra như thế mấy câu nói. Perona ngây ra một lúc, hai tay bưng cái miệng nhỏ nhắn, vừa thẹn vừa giận, vừa tức vừa vui. Xú nam nhân, ai mà thèm nghe ngươi nói những thứ này. Người nào không biết, người mới vừa cưới nữ đế Hancock, chớ ở trước mặt ta khoe khoang. Oanh, một tiếng, đang ở Perona đùa bất diệt nhạc hồ thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo bóng đen to lớn từ trên trời rơi xuống. Tới chính là Gecko Moria phân thân. Bất quá, vừa hạ xuống, hắn bản tôn liền cùng phân thân xảy ra rời đi. Thấy Sauron quỳ trên mặt đất, Moria trong lòng mừng như điên. Vội vàng lấy ra cây kéo đi về phía Sauron. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.